đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 37, tân một vòng trò chơi đột nhiên không kịp phòng ngừa kích phát. Hai cái đội hội hợp lúc sau, bổn tầng trò chơi yêu cầu nhân số cũng từ một người biến thành hai người. Hai đội cắt ra một người, Mạnh Hy bọn họ bên này dựa theo vừa rồi kéo búa bao nên là Trương Hiên. Mà Lam Hoa Hồng bên kia không biết bọn họ là như thế nào định. Đi ra chính là Giang Ngữ Tâm cái này người chơi nữ, Anna trắng bệch một khuôn mặt. Cái này cốt truyện ta, không nhớ rõ, người đừng có gấp, người nghĩ lại, có thể nhớ tới một chút là một chút, Vương Ca vỗ vỗ Anna vai. An ủi nói, Anna ôm đầu như là thực ảo não. Không ngừng gõ đầu, cái này môn như thế nào lại đây a? Nhanh lên nghĩ tới a. Bổn tầng trò chơi đếm ngược là 2 phút, thời gian tí tách trôi đi, còn kém 20 giây liền kết thúc, Giang Ngữ Tâm than cái khẩu khí. Đối Trương Hiên nói, xác nhận tiến vào trò chơi đi, Trương Hiên không có Giang Ngữ Tâm như vậy bình tĩnh. Hắn bức thiết tưởng từ Anna nơi này được đến nhắc nhở. Xem hai mắt đếm ngược, lại nhìn nhìn Anna, người mau tưởng a, vì cái gì theo ta không có nói kỳ. Người nữ nhân này không phải cố ý đi. Kia đầu Giang Ngữ Tâm đã xác nhận tiến vào trò chơi. Đếm ngược 10 giây, hệ thống thanh lạnh băng vang lên, người chơi Trương Hiên hay không xác nhận tiến vào trò chơi. 10 giây sau như còn chưa xác nhận. Các toàn thể người chơi mặt sát, Trương Hiên hận sắt không thành thép chừng mắt nhìn liếc mắt một. Cái Anna, mặt tức giận đến ửng đỏ. Một dậm chân, xác nhận, ta tiến, xác nhận thành công, sắp truyền tống tiến vào bổn tầng trò chơi. Đếm ngược 10, 9, 8, ta nhớ ra rồi, đồ ngốc, là đồ ngốc, tiểu tâm cái kia bánh kem, tốt nhất không cần ăn. Anna nhớ tới quá muộn. Hai người đã biến mất ở tại chỗ, không biết nghe được nhiều ít này một tầng trò chơi. Cùng mặt khác không quá giống nhau, lúc này đây, hai cái người chơi tiến vào trò chơi lúc sau, TV trong tay thư lung lay bay đến trên tường, sau đó tường biến thành một mảnh màu đỏ màn sân khấu thượng nhảy ra mấy cái siêu siêu. Vẹo vẹo tự, là nhi đồng non nớt bút ký, đồ ngốc cùng kiểu Pháp quốc vương bánh màn sân khấu chậm rãi kéo ra. Là vừa rồi tiến vào trò chơi Giang Ngữ Tâm cùng Trương Hiên. Bên cạnh còn có hai tiểu hài tử họa người trong. Bọn họ cùng họa người trong trung gian là một cái bàn, trên bàn phóng một cái thoạt nhìn ăn rất ngon hình tròn quốc vương bánh, hai người hoàn toàn không thấy bọn họ phương hướng. Hẳn là nhìn không thấy bọn họ, Giang Ngữ Tâm thoạt nhìn còn tương đối ổn. Trương Hiên liền có vẻ thực nóng nảy. Hắn lôi kéo Giang Ngữ Tâm góc áo nói. Vừa mới Anna nói tiểu tâm cái này bánh kem. Chúng ta, xem ra bọn họ là vẫn là nghe tới rồi Anna nói, Giang Ngữ Tâm không trả lời. Dùng dư quang liếc Trương Hiên liếc mắt một cái. Chậm rãi lắc lắc đầu, rốt cuộc là bao lớn lá gan mới có thể ở họa người trong trước mặt tìm đường. Chết a, lúc này, trong đó một cái màu tím quần áo họa người trong tiểu hài tử nói chuyện. Sinh nhật vui sướng nha, hôm nay đặc biệt vì ngươi làm kiểu Pháp quốc vương bánh đâu. Một cái khác họa người trong, cảm ơn, đó là cái gì nha, chính là cái này phải bỏ vào tiền xu. Ăn đến người là có thể đạt được may mắn ác. Chúng ta tới phân một phân đi. Áo tím phục tiểu nữ hài nhảy nhót lấy tới đao. Nhanh nhẹn đem quốc vương bánh chia làm 4 khối. Giang Ngữ Tâm cùng Trương Hiên đều chậm chạp không? Có lấy. Hẳn là ở sợ hãi ăn sẽ xảy ra chuyện gì. Áo tím tiểu nữ hài nghi hoặc nhìn bọn họ. Các ngươi vì cái gì không lấy nha? Đây chính là ta cố ý làm. Các ngươi không thích ăn sao? Một cái khác tiểu nữ hài đã cầm lấy một khối, hai ba cà lăm sạch sẽ phái. Đối Giang Ngữ Tâm cùng Trương Hiên lộ ra một cái tươi cười. Ngươi cố ý cho ta làm phái, như thế nào sẽ có người không thích ăn đâu. Cái này tiểu nữ hài nha là sắc nhọn, trên mặt dần dần hiện ra một ít vảy cá, có điểm giống Nguyễn Nguyễn biến mỹ nhân ngư. Ăn đi, ăn rất ngon, nàng thanh âm tựa hồ tràn ngập mê hoặc hai cái người chơi đầy mặt đều viết cự tuyệt. nhưng là tay lại không tự giác cầm lấy phái, quy đến trong miệng, một ngụm ăn đi xuống, ăn lúc sau, cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình, áo tím tiểu nữ hài cũng ăn nàng kia phân, sau đó thu thập chén đũa đi rồi, nàng biên đi còn biên lẩm bẩm. Kỳ quái, tiền xu đâu? Cảnh tượng một đổi, áo tím tiểu nữ hài đi tới một cái hồng y nữ nhân trước mặt, hồng y nữ nhân đang ở nôn nóng tìm cái gì? Thấy nữ hài lại đây vội vàng hỏi, ngươi thấy trên bàn tiểu chìa khóa sao? Tìm không thấy chìa khóa, ngươi ba ba trở về muốn tức giận à, nữ hài buông chén đũa. Tưởng hỗ trợ tìm, lại ở trên bàn phát hiện một cái tiền xu, hẳn là vốn dĩ nên ở phái tiền xu, nữ hài cầm lấy đao trở về. Đi, vuốt đầu cười nói, ta thật đúng là cái đồ ngốc à, mụ mụ ta biết chìa khóa ở đâu. Ngươi chờ một chút ta. Màn sân khấu bỗng nhiên đóng cửa, mấy chục phút sau. Màn sân khấu kéo ra một góc, Giang Ngữ Tâm từ bên trong đi ra. Cả người đều là huyết, bụng là một đạo rất sâu đau ngân. Lại thâm một chút hẳn là chính là chàng xuyên bụng lạn, tay nàng một bàn tay cầm một cây đao. Một cái tay khác há mồm, trong lòng bàn tay là một cái dính đầy vết máu chìa khóa. Mặt trên còn dính vài giờ thịt nát, thực xin lỗi. Cái kia người chơi đã chết, nhưng là ta đem chìa khóa bắt được, trò chơi cũng hoàn thành. Hết chương.